Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Lệ, con người bề ngoài cổ hủ này, quả nhiên cũng có bí mật dơ bẩn. Quả nhiên, trên đời này ai cũng như ai. Khóe môi Giang Lạc nhếch lên, cậu buông tay Phùng Lệ ra. Phùng Lệ khựng lại, từ từ đứng thẳng dậy, đôi mắt sâu thẳm nhìn Giang Lạc. Làn sương che khuất thân hình hai người, khiến những người đứng trên bờ không nhìn rõ. Giang Lạc không thể nhìn thấu Phùng Lệ đang nghĩ gì, cậu cũng không có hứng thú muốn biết. Tuy nhiên, Giang Lạc lại nhìn thấy bên cạnh dòng nước đen của mình. Ô uế nhạt màu trên người Phùng Lệ bỗng chốc trở nên đặc hơn, giống như những dải lụa tản mát, bay lượn lờ, rồi lại được suối thanh lọc khi không ai chú ý. Giang Lạc còn muốn nhìn kỹ hơn, nhưng một tiểu đồng hoảng hốt chạy từ bên ngoài vào, kêu lớn, đạo trưởng, không hay rồi, trận pháp trên núi bị người ta phá rồi. Vi Hòa đạo trưởng giật mình, cái gì? 10 phút sau, tất cả mọi người đến bên trận pháp, ngọn núi này không phải núi của Liên gia, nhưng đỉnh núi chỉ có người Liên gia mới có thể lên được. Ở nơi Vô Tục Niệm có hai trận pháp, một là trận pháp phía trước cửa bên trong, một là trận pháp bên ngoài xa hơn để ngăn cản người thường LNDNS núi. Trận pháp mà tiểu đồng nói bị phá chính là trận pháp lớn bên ngoài. Giang Lạc cũng khoác áo đi tới, cậu ngồi xổm bên cạnh trận pháp, nhìn những vết than đen cháy xém trên mặt đất. Túc Mệnh Nhân nhìn mức độ phá hoại, nhàn nhạt nói, bị phá hoàn toàn rồi. Sắc mặt Vi Hòa đạo trưởng khó coi, trận pháp này đã duy trì 20-30 năm rồi, rốt cuộc là vị cao nhân nào đã phá nó vậy? Á, tiểu đồng lại kêu lên một tiếng kinh hãi, kéo tay áo Vi Hòa đạo trưởng chỉ vào trận pháp bên trong phía trước cửa. Vô Tục Niệm, phía sau mình, đạo trưởng, ngài mau nhìn. Một nhóm người quay đầu nhìn về phía cửa, liền thấy giữa không trung trước cửa bỗng dưng xuất hiện một đoạn khói xám. Màu khói giống như khói đốt củi, điều này có nghĩa là có thứ gì đó đã va vào trận pháp, bị trận pháp đốt cháy thành khói. Vi Hòa đạo trưởng giận dữ nói, ai, ông ta vội vàng chạy tới kiểm tra. Ngoại Vi Hòa đạo trưởng, những người khác cũng không vội. Ông chủ tiệm tang lễ đi bên cạnh Giang Lạc, lắc đầu nói, rốt cuộc là ai đầu óc có vấn đề mà lại đến đây? Đây có một Túc Mệnh Nhân, một thiên sư, một lão đạo trưởng, đây không phải tự tìm đường chết sao? Giang Lạc không quan tâm là ai xông lên, cậu sờ sờ tai, lão Kỷ, thứ này rất hữu dụng, anh luyện ra bằng cách nào vậy? Kỷ Diêu Tử sau khi biết bản tính của cậu, nghe câu này liền cảnh giác. Cậu muốn làm gì? Cậu không định làm bán buôn luôn chứ? Giang Lạc gật đầu một cách nghiêm túc. Có đôi có cặp, tôi thấy tôi còn thiếu một chiếc khuyên tai nữa. Cậu thấy mỗi ngày một lần vào cảnh nội tâm của người khác là quá ít đúng không? Kỷ Diêu Tử trợn mắt trắng dã, trực tiếp nói, nhưng mỗi ngày chỉ có thể một lần như vậy thôi. Cho dù cậu có bao nhiêu tụ hồn trụy cũng vậy. Cậu nghĩ xuất hồn là chuyện dễ dàng sao? Mỗi ngày một lần đã rất miễn cưỡng rồi. Tôi còn thấy linh hồn cậu kiên cố hơn người thường. Thần hồn cực kỳ gắn kết mới dám đưa cho cậu chiếc khuyên tai này. Cậu an phận chút đi. Giang Lạc đành tiếc nuối từ bỏ ý định đòi thêm một chiếc tụ hồn trụy. Tuy nhiên, nhân lúc những người khác đang bận rộn với chuyện trận pháp bị phá, Giang Lạc linh cơ một động, nhân cơ hội nói, lão Kỷ, tôi có việc cần làm, anh giúp tôi canh chừng người khác. Nói xong, không đợi Kỷ Diêu Tử đồng ý, cậu đã lặng lẽ chui vào sân. Địa điểm chữa trị cho Đoạn Tử và những người khác là ở phòng thuốc. Giang Lạc lặng lẽ đi đến phòng thuốc, đóng cửa lại, bước vào phòng trong, liền thấy ba người Đoạn Tử đang nằm trên giường. Đoạn Tử, Đỗ Ca và Tần Vân lần lượt nằm đó, bề ngoài họ không có bất kỳ tổn thương nào, nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Giang Lạc lần lượt nhìn qua, kiểm tra mạch đập, nhịp tim, hô hấp của họ. Ba người đều có đặc điểm cơ thể của người sống. Cậu không phát hiện ra bất kỳ điều bất thường nào. Lẽ nào Đoạn Tử bảo họ đi xem nến? Thật sự không liên quan đến Túc Mệnh Nhân. Chỉ là trùng hợp, trong mơ ba người này đều chết. Còn cậu và ba chị em Liên gia không ai thực sự gặp chuyện. Lẽ nào cũng là trùng hợp? Đồ đạc trong phòng thuốc chất đống lộn xộn. Giang Lạc bỏ qua ba người này, bắt đầu kiểm tra những thứ xung quanh. Trong phòng trong có một cửa sổ. Kính cửa sổ dường như đã trải qua hàng chục năm gió mưa. Hai mặt đều nhuốm màu vàng sáp, nhìn ra ngoài không rõ. Giang Lạc đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài, phát hiện đối diện cửa sổ chính là nhà củi. Rõ ràng nấu nước nấu cơm chỉ cần có điện là được. Không có điện thì dùng hỏa phù cũng được. Nhưng ở nơi Vô Tục Niệm lại kiên trì theo tự nhiên đất trời. Nấu cơm, đun nước đều dùng củi. Trước cửa nhà củi chất một đống củi cao ngất, gần như cao hơn cả nhà củi. Giang Lạc tùy ý liếc mắt một cái, liền thấy dưới đống củi được che bằng tấm bạt trông thấm có vẻ như có một vật gì đó nhiều màu sắc. Cậu nhìn một lúc, trong lòng khẽ động, đẩy cửa đi đến dưới đống củi. Có một tiểu đồng đến hỏi Giang Lạc làm gì. Giang Lạc cười hi hi nói, không sao, cứ bận việc đi, ta chỉ là tiện xem thử. Đợi người đi rồi, Giang Lạc đi vòng ra phía bên kia, quả nhiên nhìn thấy vật nhiều màu sắc mà mình đã nhìn thấy trong phòng thuốc. Nhìn chất liệu, có vẻ như là giấy. Đống củi chất rất cao, gần 2,5 mét. Giang Lạc dẫm lên một tảng đá, đưa tay kéo mạnh vật dưới tấm bạt ra. Hai hình nhân giấy bị kéo xuống đất. Giang Lạc tách hai hình nhân giấy ra, ngồi xổm xuống ngắm nghía hình dáng của chúng. Hình nhân nam có nốt ruồi trên mũi, một mắt to một mắt nhỏ. Hình nhân nữ có nếp nhăn sâu, dáng vẻ hiền từ, tóc của chúng được tô màu trắng. Đây là hai hình nhân giấy của người già. Dung mạo của hai hình nhân giấy dần dần trùng khớp với hai người trong trí nhớ của Giang Lạc. Cặp vợ chồng già đã mang củi lên núi rồi bất ngờ gặp bão tuyết ở biệt thự gỗ. Giang Lạc đã hiểu, cậu chống cằm cười đầy thâm ý, thú vị thật. Cái gì thú vị? Có người hỏi phía sau. Giang Lạc khựng lại, tự nhiên quay đầu lại, nụ cười bình thản, giọng điệu điềm tĩnh, tiên sinh, tôi nói ở đây lại có hai hình nhân giấy. Điều này rất thú vị. Nói xong, cậu lại nhàn nhạt cười. Nhưng cũng chỉ là hình nhân giấy thôi. Không có gì lạ. Ánh mắt Phùng Lệ hướng về phía hình nhân giấy. Hai hình nhân giấy này đã được dùng rồi. Giang Lạc khiêm tốn hỏi. Đệ tử không nhìn ra. Con chưa học, đương nhiên không nhìn ra. Phùng Lệ nói, con nhìn mắt của chúng. Giang Lạc quay đầu lại nhìn, đôi mắt của hai hình nhân giấy này mờ mịt vô hồn, như bị tẩy mất một lớp màu, hoàn toàn khác với màu sắc tươi sáng, sặc sỡ trên người, giữa mắt còn được chấm một chấm trắng, vô cùng sống động. Điều này khiến Giang Lạc nhớ đến thành ngữ, hoạn long điểm tình, một số hình nhân giấy có thể giả thành thật, điểm mắt là sống lại. Phùng Lệ nói, sau khi dùng xong, trong mắt cũng không còn thần quang có thể giả thành thật nữa. Giang Lạc chợt hiểu ra. Thì ra là vậy, cậu còn muốn hỏi Phùng Lệ cách phân biệt hình nhân giấy sống. Phùng Lệ đột nhiên tiến lên một bước, kéo cổ tay cậu vòng ra phía sau đống củi ẩn nấp. Giang Lạc biết Phùng Lệ làm vậy nhất định là vì có người đến. Nhưng ai đến mà lại khiến thiên sư đường đường chính chính cũng phải ẩn nấp chứ? Cậu kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, bên ngoài vang lên tiếng của Vi Hòa đạo trưởng. Túc Mệnh Nhân, trận pháp đó ngài có rảnh rỗi sửa lại không? Túc Mệnh Nhân còn chưa trả lời. Ông chủ tiệm tang lễ đã lớn tiếng nói. Vi Hòa đạo trưởng, trận pháp đó ông không sửa được sao? Giọng anh ta lớn đến mức như cố tình nhắc nhở ai đó. Vi Hòa đạo trưởng ngoái tai, ngạc nhiên nói, Nếu chỉ hỏng thì ta đương nhiên có thể sửa. Nhưng trận pháp đó đã bị phá hủy hoàn toàn rồi. Nói là sửa lại, thực chất là làm lại từ đầu. Loại trận pháp cũ kỹ mấy chục năm nay, ta thật sự không có nhiều tự tin. Cậu nói lớn tiếng như vậy làm gì? Ông chủ tiệm tang lễ nói với giọng to hơn. Tôi sợ ông già rồi nghe không rõ. Vi Hà đạo trưởng phất tay áo. Cậu, được rồi. Túc Mệnh Nhân lên tiếng. Đừng ồn ào. Vi Hòa đạo trưởng và ông chủ tiệm tang lễ không nói nữa. Giang Lạc khẽ thò đầu ra nhìn. Thấy Lý Tiểu từ góc hành lang đi ra. Cô cũng vừa gặp ba người Túc Mệnh Nhân. Giang Lạc nheo mắt lại. Cẩn thận quan sát sự thay đổi biểu cảm của cô gái. Lý Tiểu hơi rụt rè. Lại nén sợ hãi bước lên. Chào các chú ạ. Cô gái cúi đầu suốt, không dám ngẩng đầu nhìn người khác, nói vài câu với Vi Hòa đạo trưởng xong, liền cẩn thận lướt qua, toàn bộ quá trình không có chút giao thiệp nào với Túc Mệnh Nhân. Với ánh mắt tinh tường của Giang Lạc khi nhìn người, cậu lại không thể phân biệt được cảnh Lý Tiểu không nhận ra Túc Mệnh Nhân là diễn hay thật. Cậu rất thông minh cầu cứu ngoại viện, tiên sinh, ngài xem cô gái này. Có phải là hình nhân giấy không? Giang Lạc vốn tưởng Phùng Lệ chỉ đứng bên cạnh cậu liếc mắt một cái thôi. Ai ngờ phía sau lại có người áp sát vào. Vị sư phụ cổ hủ cấm dục này của cậu. Nhìn theo hướng cậu chỉ một cái. Nhưng không trả lời. Chuyển sang hỏi. Cô gái có quan hệ gì với con? Mùi đàn hương từ người thiên sư truyền đến. Không biết có phải là ảo giác của Giang Lạc không? Khi Phùng Lệ đến gần cậu, nhiệt độ xung quanh dường như đột ngột giảm đi rất nhiều. Gió R.N.R. như tiếng khóc than, Giang Lạc khó hiểu. Quan hệ người lạ, Phùng Lệ liếc nhìn Lý Tiểu bằng ánh mắt còn lại. Khẽ nhíu mày, rồi nhìn thêm một lúc mới nói. Là hình nhân giấy, cách chương.